Gần 20 năm chiến đấu, tuy hắn không có giết chết được cường giả địa biến cảnh, nhưng số lượng giáo úy, đô úy, tướng quân, đại tướng quân chết trong tay hắn cũng đạt đến một con số kinh người. Bản thân hắn là một mãnh nhân, số quân công tích lũy được trong 20 năm của hắn, sợ rằng cũng không kém chút nào so với số quân công của Phương Vân hiện giờ. Nghe thấy quản công Minh nói vậy thì mọi người lập tức trầm mặc, cũng ý thức được chuyện này không có đơn giản như mình đã suy nghĩ lúc trước. Phương Vân cười phất phất tay, vẻ mặt không chút phật lòng. Chuyện ghi chép công trận đã có quân đội ghi chép, các ngươi quan tâm làm cái gì? Đi thôi, rút quân về doanh trại. Trở về quân doanh, Phương Vân đem 8 ngón tay tỏa ra yêu khí nồng đậm đưa cho Chu Hân. Đây là ngón tay của 8 vị yêu quân, phiền Chu Vinh giúp ta đưa đến chỗ ghi chép quân công, nói là do ta đánh chết. Ánh mắt Chu Hân sáng lên, mà ngay cả quản công Minh cũng hưng phấn lên. 8 ngón tay này đại biểu cho 8 tên yêu quân, đó chính là cường giả địa biến cảnh A. Đây cũng là một công lao không nhỏ. Nhưng mà, quản công Minh cũng nhanh chóng buồn bã đi. Yêu tộc khác với địch hoang, di hoang, man hoang và cả đại chu hoàng triều. Bọn họ sinh sống rời rạc, căn bản không có cấp bậc quân đội nghiêm minh, tự nhiên sẽ không thể nào phân rõ được ai là giáo úy, đô úy, tướng quân hay đại tướng quân. Chỉ có đến cấp bậc yêu vương mới có thể phân chia rõ ràng. Cho nên, việc ghi chép sau khi chiến đấu với yêu tộc xong là một chuyện vô cùng phiền phức. Nhưng mà, 8 ngón tay của 8 tên yêu quân đúng là chiến công to lớn nhất của Phương Vân trong trận chiến này. Nếu như được chuẩn bị tốt thì không chừng còn có thể phong hầu. Nhưng mà chuyện này cũng phải xem triều đình thế nào. Ta đi làm ngay. Chu Hân nhận lấy 8 ngón tay yêu quân, nhanh chóng bước đi ra ngoài. 8 tên yêu quân cũng là một khoản tài phú không nhỏ đối với Phương Vân. Dĩ nhiên hắn không thể nào làm cái chuyện ngu xuẩn như đánh chết 8 tên yêu quân đó rồi mới nộp lên. Chuyện ghi chép chiến công như vậy, chỉ cần 8 ngón tay là đủ rồi. Chiến trường rất nhanh đã quét dọn xong. Sau khi có tiếng còi hiệu thì quân đội Đại Chu nhanh chóng rút về chỗ đóng quân, dựng trại lên lại. Chiến tranh của nhân tộc cùng yêu tộc đến đây căn bản đã hoàn thành xong. Song phương cùng khắc chế lẫn nhau. Yêu tộc không có hiện trong tầm mắt của quân đội Đại Chu nữa, mà trăm vạn đại quân của Đại Chu cũng xếp thành mấy ngàn dặm dài, đóng quân ở phía tây mãng hoang. Hết thảy lại không phục về trạng thái trước khi có chiến tranh xảy ra. Đến ngày thứ hai, khí trời lại bắt đầu có bão tuyết. Những hiện tượng như nắng, mưa, bão, gió, tuyết đều thuộc về lực lượng của trời đất. Tuy thực lực của thần Vũ Hầu rất lợi hại, có thể nghịch chuyển khí trời trong một ngày, nhưng đó cũng chỉ là trong một ngày. Còn muốn thay đổi toàn bộ là chuyện không có khả năng. Bởi vì đây không chỉ là khí hậu của mãng hoang. Lực lượng của trời đất trước giờ luôn là một khối với nhau. Hiện tại từ phía của mãng hoang, bắc lên địch hoang, nam tới man hoang, đông lên mãng hoang, tây tới Diêm Thành đều đang có tuyết rơi cả. Nếu như nói thay đổi khí hậu của mãng hoang thì chẳng khác nào thay đổi khí hậu của cả trung thổ cả. Nói đến điều này thì đừng nói là thần Vũ Hầu, mà ngay cả các cường giả Đại Chu Hoàng Triều, bao gồm cả nhân hoàng cùng các cường giả ẩn thân trong hoàng thất, cho dù cả đám bọn họ cùng lên thì cũng không làm được. Đang ở trưa hôm đó, lại có quân lệnh truyền đến khắp quân đội, một lần nữa cắt giảm quân lương, chỉ còn 1/2 như trước mà thôi. Dường như khí trời bão tuyết như thế đã thật sự ảnh hưởng đến việc thiếu lương thực của quân đội. Trong doanh trướng, Phương Vân nghe được tin tức kia thì không khỏi âm thầm bật cười. Hắn đã sớm biết ý đồ của Vũ Mục, cho nên khi nghe thế cũng không có ngoài ý muốn. Hiện tại trận cũng đã đánh, còn có thể giết được một vị yêu hoàng làm kinh sở yêu tộc. Mục đích đã đạt được cho nên cũng không cần ở lại nữa. Cái cớ thiếu lương thực đúng là một cái cớ rất tốt. Phương Vân lắc lắc đầu, liền không chú ý đến tin tức này nữa. Mục đích của hắn lần này đã đạt được. Số chiến công đã được quan ghi chép ghi lại, đồng thời cũng đã dùng chim ruồi mang lên kinh thành rồi. Bình thường, các cấp bậc như giáo úy, đô úy thì trong quân cũng có thể tự quyết định. nhưng từ cấp bậc đại tướng quân trở lên thì cần phải bẩm báo cho binh bộ, để cho binh bộ cùng hộ bộ cùng nhau liên thủ tra xem của cải, gia thế có trong sạch hay không, rồi phải kiểm tra tất cả tin tức. Chờ sau khi xác nhận thân phận không có bất cứ vấn đề gì thì mới được phong chứ, mà việc liên quan đến phong vương bái hầu cũng càng rắc rối hơn. Binh bộ, hộ bộ, lại bộ, lễ bộ, công bộ, hình bộ, ngay cả quân cơ sứ cùng hoàng thất cũng phải tham gia vào. Binh bộ tra chiến công có giả dối hay không? Hộ bộ tra gia thế, nếu như trong nhà có quan làm trong triều thì cả lại bộ cũng phải liên thủ điều tra. Lễ bộ tra phẩm hạnh, rồi sau khi xác lập người này được phong hầu thì bộ này cũng chịu trách nhiệm nghi thức phong hầu. Công bộ tra tình huống lúc đi lịch luyện ở mỏ, một khi tra ra không có làm theo quy củ của triều đình thì lập tức sẽ có vết nhơ ngay. Chuyện phong hầu cũng được xem xét lại. Về phần hình bộ, nếu như hình bộ tra ra người này có làm ra chuyện gì sai trái hoặc phạm tội thì ngay lập tức không những không được phong hầu mà còn bị đưa lên xét xử. Sau khi lục bộ điều tra xong, xác nhận không có nhầm lẫn gì thì còn cần võ hầu cùng các vũ mục ở quân cơ sứ bàn luận. Tuy một mình vũ mục ít hơn 8 vị võ hầu, nhưng nếu như vũ mục đã mở miệng thì hết thảy đều đã coi như xong xuôi. Sau khi quân cơ sứ thương nghị xong thì còn phải đưa vào hoàng cung, để cho nhân hoàng đích thân ngự lãm hạ bút. Tóm lại, cái lễ nghi phong hầu này cực kỳ rắc rối, tuyệt không phải là chuyện đơn giản. Từ trên xuống dưới rất mất nhiều thời gian, không phải là có thể xong lúc nào cũng được. Phương Vân cũng không nóng lòng, cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều tranh thủ luyện công cả. Đại nhân, bỗng nhiên màn của trướng bồng được vén lên, gió tuyết lập tức ùa vào, Sở Cuồng cũng bước vào trong. Sao vậy? Có chuyện vui gì sao? Thấy vẻ mặt hưng phấn của Sở Cuồng, Phương Vân cười nói. Đúng vậy a, có chuyện tốt. Sở Cuồng vui mừng nói. Đại nhân, người không biết a, Dương Hoàng trong lần đại chiến vừa rồi đã bị trọng thương, giờ đang bế quan điều dưỡng. Hừ, Phương Vân hơi cau mày lại, bị trọng thương. Đúng vậy a, bây giờ cả quân đội đều đồn ầm lên rồi. Ngày hôm qua, sau khi đại chiến gần kết thúc thì Dương Hoàng bị Tứ Đại Viên Vương đánh trọng thương từ trên trời rơi xuống. Hiện tại, cả ba vị giám sát sứ đang thay hắn chữa thương. Sở Cuồng hì hà cười nói. Quan hệ của Phương Vân và Dương Hoàng ai ai cũng biết, làm thuộc hạ của Phương Vân, Sở Cuồng hắn đương nhiên đứng một bên về Phương Vân, cùng chung một kẻ thù. Nghe được tin Dương Hoàng bị thương nặng, hắn đã lập tức đến đây báo. Phương Vân cau mày, trong đầu xẹt qua cảnh tượng hôm qua. Ngày hôm qua, khi mà đại chiến gần kết thúc thì cả trời đất u ám lại, hai đại yêu hoàng đã từ trong một đám mây đen chạy thoát. Ngay lúc đó hắn cũng có nghe tiếng hét lớn tấn công của hầu tử. Không lâu sau đó thì Dương Hoàng và thiên đế chiến xa của hắn cũng rơi xuống dưới. Những chuyện phát sinh kế tiếp quá mức đột nhiên, đầu tiên là một tên yêu hoàng bỏ mình, tiếp theo đó là Thánh Vũ Hầu cùng đế yêu hoàng xuất hiện. Trời đất lúc đó vô cùng u ám, nhất thời Phương Vân cũng bỏ qua tình hình Dương Hoàng. Một côn kia của hầu tử mạnh vô cùng, tuyệt đối có thực lực trên 8 con thiên long lực. Nếu không có pháp khí chống cự thì ta cũng không đỡ được một gậy của hắn. Nếu như Dương Hoàng bị trúng một côn của hầu tử, đúng là có khả năng bị trọng thương. Ánh mắt Phương Vân híp lại, vô số ý niệm hiện lên trong đầu. Sau khi hắn dùng địa biến chi pháp thì sẽ lập tức hóa thân thành hung thú, thực lực cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù công lực của Dương Hoàng cực cao, nhưng thân thể tuyệt không sánh bằng hung thú thượng cổ. Nếu hắn thật sự bị trúng một côn của hầu tử thì nhất định bị thương nặng. Nhưng mà, Phương Vân vẫn cảm giác thấy có cái gì đó không đúng. Lấy thực lực của Dương Hoàng, khi đã đại chiến với Tứ Đại Viên Vương lâu như vậy, không nên có chuyện phân tâm rồi bị trúng một côn của hầu tử chứ. Sở Cuồng, ngươi làm sao biết được? Tin này chính xác không? Phương Vân ngẩng đầu hỏi. Sở Cuồng gật đầu, Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu cũng đã cùng qua xem. Chuyện này hẳn không sai đâu. Hừ, chẳng lẽ là thật? Trong lòng Phương Vân hơi động. Ngay cả hai võ hầu cũng đi qua xem thì chắc chắn không bị thương giả được. Ha ha, Dương Hoàng lại bị Tứ Đại Viên Vương đánh bị thương, lần này mất hết mặt mũi rồi. Phương Vân cười lớn lên, Sở Cuồng, ta viết một phong thơ, ngươi đi tới đại doanh của Dương Hoàng đưa cho ta. Ngươi nói là, ta nghe Võ Hầu bị thương nặng, nên đặc biệt đưa một bình đan dược tới để an ủi. Vâng, Sở Cuồng nở nụ cười, giấy và bút mực rất nhanh đưa tới, bởi vì trời giá rét, mực cũng đã kết băng rồi. Nhưng mà, đây cũng không phải là vấn đề gì, dùng nội lực chuyển một cái là được. Phương Vân sau khi viết xong thì lấy một bình đan dược thượng phẩm trong túi không gian ra, đưa tới, nhất định phải tự mình đưa đến. Vâng, Sở Cuồng hì hì cười nói, sau khi nhận lấy đan dược thì liền đi ra ngoài. Phương Vân tặng cho một lọ đan dược thượng phẩm, ít nhất theo danh nghĩa cũng là danh chánh ngôn thuận đến thăm. Một sĩ tử nho nhỏ lại có thể lấy cái phần thưởng đi trêu chọc Võ Hầu đương triều. Sở Cuồng nghĩ như vậy cũng cảm thấy hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 275, Mãng Hoang Hầu. Sau khi Sở Cuồng rời đi, trướng bồng liền yên tĩnh lại. Phương Vân lấy một cuốn sách cổ trong túi không gian ra đọc. Đây đúng là cuốn Thời Đại Cận Cổ của Cốt Hoàng Thánh Vu Giáo. Nội dung trên cuốn sách này hắn đã nhớ kỹ, nhưng vào lúc rảnh rỗi vẫn lấy ra nghiên cứu. Thánh Vu Giáo cũng là đại phái, mặc dù không thể sánh với Thái Tố Phái hay Thủy Ma Tông, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Đặc biệt là Cốt Hoàng, trưởng giáo của Thánh Vu Giáo có thực lực sâu không lường được, hoàn toàn có tư cách chỉ điểm cho Phương Vân. Mỗi một trưởng môn của các tông phái đều có thực lực sâu không lường được. Phương Vân sau lần đại chiến ở Mãng Hoang này có thể nói là được mở rộng nhãn giới ra, nhưng vẫn chưa thấy các trưởng môn chân chính của bất kỳ môn phái nào cả. Tu vi sau khi đạt đến linh tuệ cảnh là có thể mở ra được sự ảo diệu của bộ não con người, gia tăng sự thông tuệ cùng trí khôn. Ngoài ra, ngộ tính cũng được đề cao lên rất nhiều, bất kỳ công pháp, tuyệt học cũng rất dễ hiểu rõ, không hề bị tư chất hạn chế. Muốn đạt đến linh tuệ cảnh, ngoại trừ linh tuệ phách phải cường đại hơn thì còn cần có công pháp đặc biệt. Công pháp khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau. Sau khi đạt đến cảnh giới này thì không chỉ gia tăng ngộ tính, mà còn có thể hiểu được quy tắc của thiên địa, có thể lợi dụng quy tắc mà hiểu được mọi thứ trong trời đất. Cho dù không mở mắt thì cũng có thể từ trong hư không lấy được tin tức vô tận, hiểu rõ mọi thứ như lòng bàn tay. Cho nên, công pháp mà võ giả lựa chọn để tiến lên linh tuệ cảnh hết sức quan trọng, không được ham muốn mà chọn đại được. Bộ não của con người là tính mệnh của trời đất, cũng là nhà của tam hồn, là nơi cực kỳ huyền diệu, còn linh tuệ phách lại ẩn thân giữa hai hàng lông mày. Cho nên nói, muốn đạt đến linh tuệ cảnh thì phải mở ra lộ tuyến vận hành nội lực trong não để đem nội lực cùng linh tuệ phách ở mi tâm quán thông cùng nhau, dùng nội lực để tăng cường linh tuệ phách, qua đó hiểu được quy tắc của trời đất. Bước này là bước mấu chốt nhất, đồng thời cũng là bước nguy hiểm nhất. Thiên mệnh tam hồn cực kỳ ảo diệu, nếu như cảnh giới không đủ thì không thể nào thể nghiệm và quan sát. Võ giả vào thời điểm trùng kích linh tuệ cảnh phải vô cùng cẩn thận, nếu không tam hồn sẽ bị đả thương mà không biết. Nếu như tam hồn bị thương thì khả năng đạt đến thiên trùng cảnh cũng biến mất, cũng không có khả năng vượt qua thoát thai cảnh. Phải nhớ lấy, nhớ lấy. Đọc đến đây thì Phương Vân kinh hãi vô cùng. Lấy thực lực địa biến cảnh đỉnh phong hiện giờ của hắn, chỉ cần viết một phong thơ đến Man Hoang, nói với phụ thân Tứ Phương Hầu cho một cuốn công pháp linh tuệ cảnh là có thể đột phá ngay lập tức. Nhưng mà, cái câu không có khả năng vượt qua được thoát thai cảnh lại làm cho Phương Vân kinh tâm. Phương Vân cũng biết tu vi của phụ thân ở trên Dương Hoàng, nhưng nói Phương Dận đã vượt qua thoát thai cảnh thì hắn tuyệt đối không tin. Cường giả sau khi đạt đến thoát thai cảnh thì sẽ có năng lực nghịch thiên cải mệnh. Nếu như phụ thân đã đạt đến cảnh giới này thì Phương gia tuyệt sẽ không có cái vận mệnh bị xét nhà diệt tộc. Nếu như có thời gian thì phải lên Man Hoang, gặp qua phụ thân mới được. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, công pháp tu luyện đến linh tuệ cảnh sẽ liên quan đến bí mật tu luyện của Phương gia. Cho dù Phương Vân có yêu cầu thì Phương Dận cũng sẽ không biết qua thơ. Phụ thân, rốt cuộc người là người như thế nào a? Nhớ tới phụ thân của mình, Phương Vân không nhịn được mà có cảm giác mờ mịt cùng khẩn trương. phụ thân có thể dùng một đao mà chế trụ Dương Hoàng, điều này đã nói lên tu vi của người rất mạnh. Nhưng tại sao ở kiếp trước lại bị xét nhà diệt tộc? Tại sao bị kết tội mưu phản a? Phương Vân cũng không nhớ nổi lần cuối mình gặp phụ thân là khi nào nữa. Đã rất lâu lắm rồi phụ thân chưa trở về kinh thành. Rốt cuộc, một người phải ngu chung đến mức nào thì mới có thể trấn thủ biên cương đến 20 năm, ngay cả nhà cũng không về cơ chứ. Trong lòng phụ thân, mẫu thân, đại ca và mình rốt cuộc có địa vị như thế nào? Ở trong lòng người thật sự luôn tận trung với Hoàng thất, Nhân Hoàng và Đại Chu thật không? Tại sao vào kiếp trước lại bị kết tội mưu phản chứ? Có rất nhiều bí ẩn, Phương Vân cảm giác thấy chính mình phải gặp phụ thân thì mới có thể giải khai được. Lần này trở về kinh, sau khi gặp người của Tắc Hạ học cung xong, phải tìm biện pháp lên man hoang gặp phụ thân. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn, điều làm hắn thấy khó hiểu nhất chính là việc mình trọng sinh. Chuyện này vô cùng quỷ dị. Thực lực của hắn càng mạnh, hắn càng cảm giác thấy chuyện này không hề đơn giản như mình đã nghĩ. Hôm nay ta đã đạt đến địa biến cảnh, theo như ước định với Lý Ước Huyền thì cũng đã đến lúc bí ẩn trong lòng ta được giải khai. Phương Vân nhìn về phương hướng kinh thành, thầm nghĩ, theo quy củ của triều đình Đại Chu, khi đạt đến cấp bậc đại tướng quân thì phải lập tức trở về kinh báo cáo với binh bộ, rồi phải mời người tới vẽ bức họa để binh bộ lập hồ sơ. Qua những chiến công lần này thì ít nhất Phương Vân cũng được làm đại tướng quân, trở về kinh thành là điều tất nhiên. Tĩnh tâm lại, Phương Vân lại đọc sách tiếp. Trong cuốn Thời Đại Cận Cổ, Cốt Hoàng cũng có giới thiệu qua các công pháp cao nhất dùng để trùng kích địa biến cảnh. Những công pháp này cũng được tông phái giới công nhận. Xếp hàng thứ nhất là Đại Trí Độ Luận Kinh của Chiêu Giác Tự. Đây là một môn công pháp tu luyện linh tuệ phách đặc biệt. Xếp hạng thứ hai chính là Hoàng Đình Kinh của Thái Tố Phái. Đây không phải là một môn công pháp chỉ tu luyện linh tuệ phách, mà là một bộ pháp môn tu luyện đầy đủ. Bên trong đó có pháp môn tu luyện linh tuệ phách của Thái Tố Phái. Xếp hạng thứ ba chính là Thủy Ma Nguyên Thư của Thủy Ma Tông, cũng như Thái Tố Phái. Đây là một môn pháp môn tu luyện đầy đủ. Pháp môn tu luyện linh tuệ phách chỉ là một phần trong đó. Cũng bởi vì như thế nên không được xếp hạng thứ nhất. Mặt khác, Cốt Hoàng còn có nhắc tới Kiếm Điển của Kiếm Tông, cùng Minh Vương Kinh của Minh Tông. Nhưng mà hai phái này đã lâu rồi không xuất hiện ở tông phái giới. Trong đó Kiếm Tông lại được xưng là môn phái đứng đầu 3.000 đại tông phái. Còn nhắc tới hai phái này vì 3.000 năm trước đã có một người từng lấy danh nghĩa Kiếm Tông xuất hiện ở bên ngoài. Hơn nữa còn có kiếm thuật hết sức cao siêu. Từ đó về sau, không có ai còn nghe qua cái tên Kiếm Tông nữa. Rất nhiều người hoài nghi là Kiếm Tông không có truyền thừa đạo thống xuống. Nhưng mà đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nhưng mà, Cốt Hoàng bởi vì thận trọng cho nên cũng nhắc tới nó trong cuốn sách này. Nhìn xong mấy dòng chữ cuối, Phương Vân cũng thở dài ra một hơi. Những tông phái trong cuốn Thời Đại Cận Cổ này, không có một môn một phái nào không phải là quái vật lớn cả, muốn lấy được những công pháp đó cơ hồ là điều không thể. Thực lực bây giờ ta bây giờ đã là địa biến cảnh đỉnh phong, nếu như thi triển địa biến chi pháp thì hoàn toàn tranh phong được với thiên tượng cảnh bình thường, cũng không cần nóng lòng sưu tầm công pháp linh tuệ cảnh. Để sau khi trở về thì nói Triệu Bá Ngôn chú ý một chút, xem thử có tìm được gì không. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, buông lỏng tâm tư. Phương Vân lại tiếp tục tu luyện củng cố cảnh giới của mình. Thời gian từng ngày trôi qua, chỉ trong nháy mắt mà đã qua nửa tháng. Tướng quân, hầu gia cho mời. Vào một ngày, bỗng nhiên có một tên lính liên lạc vào trong trướng bồng của Phương Vân. Hầu gia. Phương Vân giật mình, nhưng liền hiểu được là Mãng Hoang hầu. Trong quân có 3 vị võ hầu, 1 vị quý tộc hầu. Nếu như là võ hầu cho mời thì sẽ gọi là võ hầu cho mời, chứ không phải là hầu gia. Đúng, mời đi theo ta. Lính liên lạc gật đầu. Lại là Hứa Uyên. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Một năm trước, ở khu vực săn bắn Đông Giao, hắn và đại ca Phương Lâm đã từng đem thế tử của Hứa Uyên là Hứa Quyền treo trên cột cờ một ngày. Mặc dù đó chỉ là sự tranh chấp của thiếu niên, nhưng Hứa Quyền dù sao cũng là thế tử của Mãng Hoang hầu, đại biểu cho thể diện của Mãng Hoang hầu. đối đãi với Hứa Quyền như vậy chẳng khác gì là đánh vào thể diện của Mãng Hoang Hầu cả. Vị hầu gia này, không phải muốn mượn cơ hội này mà đối phó ta chứ? Phương Vân như có điều trầm tư, nhưng mà nghĩ lại, sợ cái gì? Ta chuẩn bị làm đại tướng quân rồi, phải lên binh bộ báo cáo nữa. Hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng sẽ không động thủ vào lúc này. Địa vị càng cao thì càng có nhiều điều phải lo, cũng có nhiều chuyện không thể tự mình động thủ được. Tuy gió tuyết ở ngoài trướng bồng còn rất lớn, nhưng đã không lớn như hồi xảy ra chiến tranh nữa. Đi theo lính liên lạc, Phương Vân đi thẳng tới trướng bồng của Mãng Hoang Hầu. Trướng bồng của Mãng Hoang Hầu ở ngay trên đỉnh của một ngọn núi cao phía bắc. Trong phương viên mấy trượng không hề có gió tuyết thổi vào. Ở ngay cửa trướng bồng có hai hàng thị vệ đứng vững. Phương Vân vừa bước vào lều trại thì lập tức thấy trong lều có một chậu than hồng, vô cùng ấm áp. Mặt khác, trên mặt đất còn có một tấm chăn lông màu đỏ, hướng về một cái bàn đọc sách hình chữ nhật. Ở ngay đó có một người nam tử hai vai rộng rãi, sắc mặt hồng nhuận đang ngồi xếp bằng trước bàn viết gì đó. Chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi, nhưng Phương Vân đã có cảm giác trên người Mãng Hoang Hầu hiển lộ ra một cỗ khí phách đặc biệt. Vừa có cái khí phách mãnh liệt của binh gia, lại có cái khí phách ưu nhã của nho gia. Nhân vật như thế, nếu như được ngòi bút của quan sử thi nho gia ghi lại, thì sợ rằng lập tức sẽ buông bút xuống mà viết hai hàng chữ: chỉ thế chi năng thần, loạn thế chi kiêu hùng. Nghe thấy tiếng bước chân, Mãng Hoang Hầu để bút xuống, ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn bắn ra hai cổ ánh sáng như rồng như hổ vậy. Mặt tướng ra mắt hầu gia. Phương Vân lập tức quỳ xuống một gối. Thần sắc Mãng Hoang Hầu bình thản, đánh giá Phương Vân một lúc rồi nói: Phương Vân, ngươi biết tội rồi chứ? Tới rồi. Phương Vân khẽ nói trong lòng, lập tức biết vị Mãng Hoang Hầu này muốn gây khó dễ. Mặt tướng không biết, kính xin hầu gia nói rõ. Phương Vân nói: hừ, ngươi tự ý cách ly quân ngũ, sau đó tới Mãng Hoang mà lại ẩn thân đi, không hề báo cáo. Trong mắt của ngươi còn có quân kỷ, còn có triều đình. Mãng Hoang Hầu lạnh lùng nói. Nghe thấy mấy lời này của Mãng Hoang Hầu, Phương Vân có chút ngoài ý muốn. Tuy lời nói của Mãng Hoang Hầu sắc bén, nhưng trong khẩu khí cũng không có nhiều ý trách cứ. Kỳ quái, chẳng lẽ ta trách nhầm người này rồi? Phương Vân vốn nghĩ tìm một cái cớ nào đó để nói cho qua, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện Bình Đỉnh Hầu suốt mười mấy năm qua luôn cố gắng kéo Mãng Hoang Hầu qua bên mình mà không thành. Trong lòng hắn khẽ động, liền thẳng thắn nói: bẩm đại nhân, ân oán của Mạt tướng và Võ Hầu Dương Hoàng thiên hạ đều biết. Mạt tướng cũng vì nóng lòng lập công, sợ Võ Hầu lấy công báo tư, đem Mạt tướng triệu ra phía sau rồi không thể lập được công cho triều đình. Trong mắt Mãng Hoang Hầu có chút ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ rằng Phương Vân lại thẳng thắn như vậy. Hắn khẽ gật đầu, nói: việc này chỉ có một lần chứ không được có tiền lệ cho lần sau. Còn nữa, Võ Hầu chính là linh hồn của đại quân, địa vị cao thượng, không thể lấy lòng tiểu nhân mà đi đoán được. Nhớ lấy. Phương Vân nghe thấy lời này thì lập tức biết Mãng Hoang Hầu cũng không có ý trách cứ. Nhớ tới Hứa Quyền ở kinh thành thì trong lòng có một cảm giác quái dị. Hổ phụ khuyển tử a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, tin tức Phương Lâm Mãng Hoang Hầu lại tiếp tục hỏi tin tức của quân doanh 27, xem thử hao tổn bao nhiêu. Phương Vân đều trả lời đầy đủ. Đối với việc Hứa Quyền bị huynh đệ Phương gia làm nhục ở Đông Giao, Mãng Hoang Hầu không hề nói một chữ. Những việc này nhìn qua rất giống là đang báo cáo công tác bình thường. Về chuyện ngươi tấn chức, triều đình đã có văn thư đưa xuống. Mãng Hoang Hầu nhìn lướt qua Phương Vân lạnh nhạt nói. Phương Vân bình thường rất lạnh nhạt với nhiều chuyện, không hề biểu hiện ra. Nhưng khi nghe thấy câu này thì lòng cũng khẩn trương cả lên, hơi nhảy một chút. Việc hắn có thể phong hầu hay không, liền phải do triều đình quyết định. Nhưng mà, tâm trí của Phương Vân kiên định hơn người bình thường, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Bộ dáng đang lắng nghe. Mãng Hoang Hầu thấy như vậy thì khẽ gật đầu, từ dưới bàn lấy ra một quả cầu bằng đồng, rồi từ trong đó rút ra một dải lụa màu vàng óng, đưa tới, đây là văn thư triều đình, một mình ngươi xem đi. Bàn tay Phương Vân nhấc lên, nhìn vào trong giải lụa màu vàng liền nhìn thấy mấy chữ ngắn ngủi. Lục bộ ngự bút, An Quốc tướng quân Phương Vân lập chiến công to lớn ở Mãng Hoang, vẻ vang cho Đại Chu. Nay phong làm Bình Yêu đại tướng quân để biểu dương kỳ công. Mặt khác, theo như lệ cũ của quân ngũ, đại tướng quân Phương Vân trước tháng 3 phải trở về kinh thành để báo cáo với binh bộ. Kế tiếp là đại ấn của lục bộ, binh bộ, hình bộ, lễ bộ, công bộ, hộ bộ, lại bộ. Quả nhiên không thể phong hầu. Phương Vân nhìn xong thì thở dài trong lòng, có hơi chút thất vọng. Đối với kết quả này thì hắn đã sớm có dự liệu. Điều kiện để phong vương bái hầu của Đại Chu vô cùng hà khắc. Cũng không phải là ngươi chém chết một vương hầu của quân địch là có thể lập tức phong hầu. Đối với Đại Chu Hoàng Triều, không hề có chuyện đơn giản như vậy. Mặc dù văn thư của triều đình không hề nhắc tới một chữ phong hầu, nhưng mà Phương Vân lại thấy được đại ấn của lục bộ. Hắn cũng biết mấy vị đại thần cũng đã từng thảo luận qua chuyện mình có thể được phong hầu hay không. Bởi vì đối với chuyện phong làm đại tướng quân thì thông thường chỉ cần binh bộ cùng hộ bộ ra mặt, và trên văn thư sắc phong đại tướng quân cũng chỉ có đóng dấu của binh bộ cùng hộ bộ, chứ không phải có đầy đủ đại ấn của lục bộ như trên văn thư này. Phương Vân thậm chí còn biết chuyện phong hầu của mình còn bị bác bỏ bởi lục bộ, bởi vì nếu như lục bộ thông qua mà quân cơ sứ bác bỏ thì trên văn thư phải còn có đại ấn của quân cơ sứ. Số chiến công mà ta lập lần này đã đủ để phong làm đại tướng quân, nhưng nếu muốn phong vương bái hầu thì còn chưa đủ. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ cần thông qua đại ấn được đóng trên văn thư là đã đem toàn bộ chuyện tình phong hầu hiểu rõ trong đầu. Lục bộ là do các văn thần triều đình nắm giữ, quân cơ sứ cùng binh bộ tuy có liên quan lẫn nhau, nhưng cũng không có cách nào ảnh hưởng đến quyết sách. Lấy tác phong ngay thẳng của các văn thần triều đình, đối với các việc này thì luôn xử lý công bằng, thậm chí vũ mục cũng không thể can dự vào quyết định của các văn thần được. Cho nên, Phương Vân biết lần này phong hầu không được chắc chắn là do chiến công không đủ. Phương Vân, biểu hiện của ngươi trong chiến tranh Mãng Hoang lần này vô cùng không tệ. Lấy năng lực của ngươi, tối đa trong 1-2 năm là có thể phong hầu được. Phụ thân của ngươi cũng là công thần triều đình, ta hy vọng ngươi có thể học tập phụ thân ngươi, hiệu lực vì triều đình, hiệu lực vì Đại Chu, hiệu lực vì Giang Sơn xã tắc. Mãng Hoang hầu mở miệng nói. Phương Vân hiểu, đa tạ hầu gia chỉ bảo. Phương Vân thu hồi văn thư triều đình, cúi đầu thi lễ một cái. Ngay giây khắc cúi đầu, trong đầu thầm nghĩ, chỉ cần triều đình không phụ ta, ta tất nhiên không phụ triều đình. Nếu triều đình phụ ta, thì ta tất phụ triều đình. Kiếp trước, đầu sỏ của việc Phương gia cửa nát nhà tan chính là Hoàng thất. Nếu như Hoàng thất công minh, tất nhiên Phương Vân sẽ không làm chuyện của tà đạo. Nhưng nếu như Hoàng thất lại tàn sát công thần, thì Phương Vân hắn cũng sẽ không làm người ngu chung. Lần chiến tranh Mãng Hoang này, yêu hoàng vẫn lạc, mục đích kinh sở yêu tộc cũng đã đạt được. Mặt khác, bởi vì khí trời gió tuyết, lương thảo của triều đình còn chưa tới được, ta đoán cũng rất nhanh sẽ triệt binh. Ngay khi tuyết tan đi, thì ngươi hãy về kinh thành báo cáo với binh bộ đi. Mãng Hoang hầu nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Mãng Hoang hầu khẽ phất phất tay, ngươi đi ra ngoài đi. Dạ, Phương Vân thi lễ một cái, liền thối lui ra khỏi trướng bồng Mãng Hoang hầu. Chờ sau khi Phương Vân rời đi, phía sau Mãng Hoang hầu có một văn sĩ phụ tá lập tức tiến lên, chắp tay cung kính nói. Hầu gia, huynh đệ Phương gia đã từng treo thế tử lên cột cờ ở lần săn thú Đông Giao, làm nhục thế tử, cũng làm cho hầu gia phải hổ thẹn. Hầu gia không phải là muốn kinh sợ hắn một chút hay sao? Vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Tên văn sĩ có ba chòm râu này mở miệng nói, mí mắt hơi khép lại. Đồng Khiêm, Mãng Hoang hầu ngẩng đầu lên, đúng là mới đầu ta có ý làm hắn kinh sợ, nhưng cũng là vì nghịch tử Hứa Quyền kia nên mới thôi đi. Tên nghịch tử kia bị huynh đệ Phương gia làm nhục cũng bởi vì hắn học nghệ không tinh, không thể trách người khác. Con đường võ đạo vốn phải từ dưới đi lên, không thể nào cứ thuận buồm xuôi gió được, phải trải qua sự mài luyện thì tiền. đồ võ đạo mới tiến thêm. Nếu như hắn còn không hiểu được đạo lý này, thì đừng nói bây giờ phải chịu nhục. Nếu tương lai ra chiến trường thì đó là chịu chết. Còn nữa, ta nghe nói vào khoảng thời gian trước hắn có qua lại với anh Vũ Hầu Dương Hoàng phải không? Tên phụ tá Đồng Khiêm cúi thấp xuống, trong mắt có chút do dự, nhưng vẫn không dám giấu giếm. Vâng, đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết thì đã bị Mãng Hoang Hầu cắt đứt. Đồng Khiêm, ngươi thay ta viết một lá thư nói với tên nghịch tử kia. Nếu như hắn còn không có tiến bộ, không tự dựa vào lực lượng của mình đối phó với Phương Vân, mà lại nghĩ tới mượn lực người khác thì cái chức thế tử Mãng Hoang Hầu cũng không cần làm nữa đâu. Đồng Khiêm chấn động trong lòng, hắn vốn muốn nói giúp mấy lời cho thế tử Hứa Quyền, nhưng không ngờ lại bị Hoa ngập đầu. Hầu gia, dù sao thế tử cũng do đại phu nhân sinh, việc này không ổn đâu. Không có gì không ổn. Mãng Hoang Hầu phất tay áo, lạnh nhạt nói, võ tướng thế gia chúng ta khác với văn thần. Vị trí thế tử phải giao cho người cho năng lực. Ta có 8 tử cửu nữ, 8 trai 9 gái. Nếu như đức hạnh Hứa Quyền không đủ thì ta sẽ giao cho những người khác. Đồng Khiêm nghe thấy lời này mà chấn động không thôi. Con dòng nối y dõi của các vương hầu thông thường rất nhiều, mà các phụ tá vương hầu cũng thường chọn một người để ủng hộ. Cho nên Đồng Khiêm đã ủng hộ thế tử Hứa Quyền, dù sao hắn cũng là do đại phu nhân sinh. Nhưng lời nói này của Mãng Hoang Hầu không khác đã loại Hứa Quyền ra khỏi vị trí thừa kế vương hầu. Xem ra, ta phải thay đổi mục tiêu ủng hộ thôi. Đồng Khiêm thầm nói, bỗng nhiên nghe Mãng Hoang Hầu nói tiếp. Tên Phương Vân này, lúc ta thấy tờ tấu chương của hắn đưa lên tam đường hội thẩm để luận tội Dương Hoàng thì ta chỉ cho rằng người này dựa vào việc có phụ thân che chở mà vô pháp vô thiên. Cho nên mới tính hôm nay kinh sợ hắn một phen, nhưng mà hôm nay vừa thấy thì đã không cần thiết nữa. Tâm tư người này cẩn thận, biết lễ số, biết tiến thối, cũng có năng lực, chính là nhân tài của xã tắc. Người như vậy, nếu như ta còn chuẩn bị bất cứ thủ đoạn gì thì cũng là điều thừa, hoàn toàn không cần thiết. Ngươi hãy nói với nghịch tử kia là khí hậu của Phương gia đã thành, chuyện phong hầu của Phương Vân cho dù có quân cơ sứ ngăn trở thì cũng không quá một năm. Nói hắn sau này cách xa huynh đệ Phương Vân một chút, không nên dây dưa không dứt. A, Đồng Khiêm bất khả tư nghị, bật thốt, chẳng lẽ sớm như vậy mà Phương gia đã một môn hai hậu ư? Hắn là một văn thần, cho nên chỉ luôn ở hậu phương, cũng không biết Phương Vân đã lập biết bao công trận rồi. Mãng Hoang Hầu lắc lắc đầu, nhìn phương hướng Phương Vân rời đi. Không phải là một môn hai hầu, mà là một môn ba hầu. Mãng Hoang Hầu thâm ý nói. Thân thể Đồng Khiêm chấn động mạnh, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Mãng Hoang Hầu lại nói đại thế của Phương gia đã thành rồi. Một môn ba hầu, thực lực Phương gia như thế, phóng mắt khỏi Đại Chu thì đừng nói là Mãng Hoang Hầu, cho dù là võ hầu cũng không áp chế nổi. Phải biết rằng, chỉ một mình tứ phương hầu thôi đã có thể chống lại 7 vị võ hầu. Đồng Khiêm hít một sâu thật dài, nói, thuộc hạ sẽ đi viết thư cho thế tử. Dứt lời, hắn liền lui đi. Tin tức Phương Vân được phong làm Bình Yêu đại tướng quân được truyền ra, quân doanh thứ 27 cuồng hỉ không thôi. Hiện tại, chiến sự cũng đã xong, nhưng mà lệnh rút lui còn chưa ra, cho nên Phương Vân vẫn còn đợi lệnh xuống rồi mới về kinh phục mệnh. Từng ngày trôi qua, gió tuyết cũng đã ngừng lại. 3-5 ngày sau thì đã đến mùa xuân, cùng lúc đó thì triều đình đã hạ lệnh rút lui. Bởi vì lương thực của quân đội đã hao hết, mà lương thực các nơi vẫn vì bão tuyết chưa tan nên đưa tới rất khó khăn. Không có đủ lương thực ủng hộ, đại quân rút lui là việc đương nhiên. Từ chi quân đội đầu tiên rút về các thành trì vốn có, thì những chi quân đội khác cũng lần lượt trở về các châu phủ đóng quân của mình. Rốt cuộc đã có thể trở về kinh thành bái kiến mẫu thân. Phương Vân đứng ở bên ngoài trướng bồng nhìn tuyết bắt đầu tan đi, lẩm bẩm nói. Tuyết đọng đã tan đi, dựa theo quy củ thì cũng đến lúc hắn phải trở về kinh phục mệnh. Thế núi Mãng Hoang hùng vĩ, từ nam tới bắc có vô số ngọn núi chọc thẳng vô số tầng mây. Trên chiến tuyến mấy ngàn dặm, có vô số bóng người đang di động, bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Đại nhân, đại nhân. Nhưng vào lúc này, có một tên lính liên lạc đột nhiên thở hổn hển chạy vào. trong tay của hắn còn cầm một phong thư. Hừ, Phương Vân cau mày, đang ở trong quân doanh, sao lại phải vội vàng hấp tấp như vậy? Đại nhân, ngài có tin, đối phương nói là huynh trưởng của người. Lính liên lạc vội vã nói. Cái gì? Phương Vân nghe vậy thì chấn động mạnh. Hắn không lấy phong thư mà nắm chặt bả vai của lính liên lạc. Người đâu? Người đưa thư ở đâu? Từ sau tam đường hội thẩm, đại ca Phương Lâm sau khi giao một phong thư này xong thì liền vô ảnh vô tung biến mất. Phương Vân không ngờ rằng lại lấy được tin tức của đại ca ở chỗ này. Lính liên lạc chỉ vào một phương hướng, sau khi người ấy giao thư cho thuộc hạ xong thì đã biến mất không thấy. Phương Vân giật mạnh lá thư ở trong tay lính liên lạc, lập tức đi về phương hướng mà hắn đã chỉ, đại ca ở chỗ này, ở chỗ này. Hắn cũng tham gia đại chiến mãng hoang. Trong đầu Phương Vân chấn động không thôi, lần này vì đánh dẹp yêu tộc, triều đình đã triệu tập binh mã ở các nơi trên Đại Chu. Hắn không ngờ rằng Phương Lâm cũng đi theo các tuyến binh mã tới đây. Nhưng mà, người thật nhiều quá, cộng cả nhân tộc cùng yêu tộc thì cũng vượt qua đến mấy trăm vạn nhân mã, chiến tuyến cũng kéo dài đến mấy ngàn dặm. Lấy khả năng của Phương Vân thì không thể bao quát hết toàn bộ được. Hơn nữa, trong danh sách phong thưởng lần này của triều đình hắn cũng không có nghe được tên Phương Lâm, cho nên cũng không để ý. Đại ca ở chỗ này, huynh ấy nhất định đã sửa tên họ lại. Phương Vân lúc này rung động không thôi. Hắn không ngờ rằng đại ca của mình lại ở gần mình đến như vậy. Chưa bao giờ hắn lại hy vọng tìm được đại ca của mình như lúc này. Đã lâu như vậy rồi, tình cảnh của đại ca như thế nào? Có bị thương không? Trong quân có bị chèn ép hay không? Sau khi rời khỏi kinh thành, đại ca hắn đã đi những đâu? Phương Vân cảm thấy trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với đại ca của mình. Nhưng Phương Vân nhìn một hồi lại không thấy được gì cả. Phương hướng mà lính liên lạc chỉ có rất nhiều người đi qua. Có rất nhiều binh sĩ đang thu dọn đồ để rút quân. Nhưng không hề thấy bóng dáng của đại ca Phương Lâm hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, chí mưu của anh Vũ Hầu. Thân hình Phương Vân lóe lên, không ngừng xuyên qua trong dòng người. Không phải, không phải, cũng không phải. Từng tên binh sĩ bị hắn nhìn qua rồi lướt đi, trong đó cũng có mấy người có bóng lưng rất giống Phương Lâm, nhưng mà khi quay lại thì không phải. Dường như Phương Lâm sau khi để lại phong thư này thì đã biến mất đi rồi. Đại ca, âm thanh Phương Vân vang dội khắp các ngọn núi, quanh quẩn khắp các sơn cốc. Đại ca, đại ca, đại ca. Nghe thấy tiếng quát này, mọi đôi mắt chung quanh đều nhìn sang, nhưng mà không ai đáp lại cả. Phương Vân thấy vậy thì lắc lắc đầu, không hiểu vì sao đại ca đã ở chỗ này mà không ra nhìn mình. Bỗng nhiên, trong lòng Phương Vân khẽ động, vọng khí, vọng khí. Đại ca cho dù giấu được thân ảnh của mình, nhưng không thể giấu được tinh mang số mệnh của mình. Phương Vân liền đưa nội lực vào trong hai mắt. Lập tức từng đạo tinh mang số mệnh hiện ra trong mắt. Những đạo tinh mang màu nhạt lập tức bị hắn bỏ qua. Nhưng mà sau đó thì hắn lại do dự. Lúc đại ca Phương Lâm rời đi, hắn còn chưa tu thành vọng khí pháp, cho nên chưa ngắm qua tinh mang số mệnh của đại ca Phương Lâm. Hôm nay, đại ca rời đi cũng đã lâu rồi. Hắn cũng không biết tu võ đạo của đại ca đã đạt đến cảnh giới gì. Đúng rồi, đại ca là thế tử trốn kinh thành, số mệnh ít nhất cũng có màu đỏ nhạt. Phương Vân chợt nhớ tới những gì trong pháp môn vọng khí pháp Thiên Tà Tông đã có nói qua. Nhớ tới điều này, hắn lập tức bỏ qua rất nhiều tinh mang số mệnh, nhưng mà lần đại chiến mãng hoang này đã tập trung rất nhiều thanh niên tài tuấn của Đại Chu. Số mệnh của những người này cũng cực thịnh, đều là màu đỏ cả. Phương Vân muốn thông qua phương pháp vọng khí này để tìm Phương Lâm cũng không dễ dàng. Kiên trì tìm, kiên trì. Phương Vân xẹt qua mỗi thân ảnh có tinh mang số mệnh màu đỏ. Mỗi lần đi qua đều mang theo hy vọng, nhưng rất nhanh đã thành thất vọng. Không, không nhất định là màu đỏ không, có thể là màu đỏ đậm mới đúng, xích sắc. Phương Vân lại lần nữa tìm kiếm những người có tinh mang số mệnh màu đỏ đậm. Những người có màu này chính là cường giả địa biến cảnh. Đại quân ở mãng hoang tuy nhiều, nhưng những người đạt tới cảnh giới này cũng không nhiều lắm. Không phải, không phải, cũng không phải. từng cường giả địa biến cảnh lần lượt bị Phương Vân nhìn qua. Đến cuối cùng, Phương Vân rốt cuộc nhìn thấy có một vị tướng quân mặc giáp trụ đang dẫn theo vài người đi tới phía trước. Ở trên người của người này, Phương Vân cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Đại ca, huynh. Phương Vân vui mừng, vội vàng đặt tay lên vai vị tướng quân này. Cản rỡ, đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Hai tên hộ vệ quát lên, vội vàng đặt hai tay lên bội kiếm của mình. Nhưng Phương Vân không hề để ý đến bọn họ, chỉ là nhìn về vị tướng quân này. Bị người khác đặt tay lên vai, vị tướng quân này cũng theo bản năng quay đầu lại một cái. Nhưng người này không phải là Phương Lâm. Ừ, vị tướng quân này phất phất tay cho hai tên hộ vệ lui ra, đưa mắt nhìn Phương Vân, nói, vị tướng quân này, không biết có chuyện gì. Hai tên hộ vệ lúc này cũng thấy Ngọc Bội An Quốc tướng quân ở ngang hông Phương Vân, không dám cản rỡ, vội thu kiếm vào. Trong mắt Phương Vân hiện lên thần sắc thất vọng, không có gì. Nhìn thấy đối phương không phải là đại ca Phương Lâm, Phương Vân cũng không hề có tâm tư khách sáo. Hắn xoay người một cái, lập tức bay ngược lại về quân doanh. Nhìn thấy Phương Vân biến mất, hai người hộ vệ quay đầu lại hỏi, người ấy là thân đệ đệ của đại nhân, sao đại nhân lại tránh mặt hắn? Người tướng quân này bỏ nón giáp ra, khuôn mặt hơi biến đổi một chút rồi hiện ra khuôn mặt thật sự. Người này có chút giống Phương Lâm, nhưng trên khuôn mặt lại có thêm phần tang thương cùng chứng trạc hơn Phương Lâm. Ở hai đầu lông mày của hắn còn có một vết sẹo kéo dài tới khóe mắt. Phương Lâm nhìn phương hướng Phương Vân biến mất, bình tĩnh nói, vẫn chưa đến thời điểm để huynh đệ chúng ta gặp mặt nhau. Hai tên hộ vệ nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Tâm tư của Phương Lâm không phải những người như họ có thể đoán được. Tiểu đệ, ngươi đã trưởng thành rồi, cũng không cần ta che chở nữa. Phương Lâm thầm nói trong lòng. Vào lúc mãng hoang đại chiến, cảnh tượng Phương Vân hóa thành hung thú độc chiến với tam đại yêu vương, hắn đều nhìn thấy cả. Hắn cũng không ngờ rằng tiểu đệ của mình đã bước chân vào địa biến cảnh, hơn nữa tu vi còn cao thâm hơn mình. Thấy cảnh đó, rồi nhớ đến vị tiểu đệ có thân thể gầy yếu, lúc nào cũng thích văn ghét võ, nhưng bây giờ đây vị tiểu đệ đó đã không cần người huynh trưởng mình che chở nữa. Nghĩ đến đây Phương Lâm không khỏi có chút ngẩn ngơ, nhưng sau đó lại là vui sướng hẳn lên, đồng thời cũng có chút tự hào.